Kiêu sủng thần niên, chương 1, lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ánh sáng cực kỳ u ám, chỉ có một chiếc bình sứ trắng bên giường, trong đó cắm hai nhành hoa hải đường tây phủ nhạt màu, như là điểm nhấn duy nhất của sắc màu. Bất chợt, một cổ tay trắng mịn, mảnh khảnh của một người phụ nữ từ từ thò ra khỏi tấm chăn mỏng màu đen bên giường lớn. Ngay lập tức phá tan màn đêm dày đặc, trên cánh hoa, một giọt nước trong suốt run rẩy, dường như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Bất thình lình, giọt nước rơi xuống, nó để lại một vệt nước trên đầu ngón tay màu hồng nhạt của cô. Nóng, Cố Tinh Đàn, vốn đã cảm thấy rất nóng, như thể bị giọt nước nóng bỏng ấy làm bỏng. Đầu ngón tay cô co rút theo bản năng, lông mi khẽ run lên hai cái, đôi mắt lấp lánh như nước ngơ ngác nhìn về phía trước. Cảnh vật trước mắt chỉ toàn là màn sương trắng mờ mịt, cho đến khi có một bàn tay của người đàn ông xuất hiện trước mắt cô, với tỷ lệ hoàn hảo giữa xương ngón tay và lòng bàn tay. Làn da trắng lạnh, gân xanh nổi nhẹ, vô tình tạo cảm giác cấm dục. Đó chắc chắn là bàn tay đẹp nhất cô từng thấy. Lúc này, ngón tay đầy cấm dục ấy khẽ cong lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt đẫm dính trên má cô. Chậm rãi lướt qua cổ, bả vai và eo đang lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng, ngón tay dừng lại nơi giọt nước nóng bỏng nhất, chỉ nhẹ nhàng nhấn xuống, giọt nước lập tức tan vỡ. Cố Tinh Đàn khẽ rít lên một tiếng. Cô nghiêng người muốn nhìn rõ khuôn mặt của anh. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp từ từ vang lên bên tai cô. Ngọc lò băng chiếu uyên ương gấm, hương phấn hòa cùng mồ hôi chảy xuống gối. Giọng nói của anh vừa thấp vừa lạnh, nhưng lại trong trẻo và dịu dàng, tựa như một miếng ngọc dương chi trắng tinh rơi vào tuyết lạnh ngàn năm, thấm đẫm hương vị của băng giá khắp trời. Nhưng những lời anh nói ra lại là những câu thơ diễm lệ đầy xấu hổ. Âm thanh của câu thơ diễm lệ ấy còn văng vẳng bên tai. Ngay khoảnh khắc đó, lông mi dài và đẹp của Cố Tinh Đàn đột nhiên giật mở. Cô hoàn toàn tỉnh giấc từ trong mơ. Cố Tinh Đàn ngồi thẳng dậy khỏi ghế, theo phản xạ nhìn quanh phòng. Cô phát hiện mình đang ở trong phòng phục chế thư họa của bảo tàng. Không khí ngập tràn hương trầm hương cổ kính, giúp trái tim đang đập loạn xạ dần dần trở lại bình thường. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là mơ. Lúc này, ánh mắt của Cố Tinh Đàn chạm đến tấm bàn gỗ trầm lớn, nơi có bức tranh Xuân Cung Bí Hí Đồ mà cô đã phục chế suốt nửa tháng nhưng vẫn chưa hoàn thành. Trên bức tranh đã ngả màu vàng, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ với thân hình uyển chuyển đang nằm tựa trên một chiếc gối kiêu sa. Ngoài cánh tay trắng mịn quấn quanh tấm áo lụa mỏng manh dài đến tận đất, không còn thứ gì khác, lớp vải mỏng hầu như dính sát vào cơ thể nàng, toát lên bầu không khí diễm lệ sau cuộc hoan lạc. Bên cạnh đó, chính là câu thơ, ngọc lò băng chiếu uyên ương gấm, hương phấn hòa cùng mồ hôi chảy xuống gối. Cô đã tìm ra thủ phạm khiến mình mơ giấc mơ xuân vừa rồi. Nghĩ đến điều này, Cố Tinh Đàn định xoa đôi mắt mỏi mệt vì làm việc quá sức. Nhưng đầu ngón tay vô tình chạm phải cặp kính gọng mảnh màu vàng nhạt vẫn còn đặt trên sống mũi của mình. Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô Cố, lông mi của Cố Tinh Đàn hơi nhướng lên. Nhìn về phía cửa, đôi mắt cô cực kỳ đẹp, tựa như mắt đào hoa nhưng trong sáng và rõ ràng hơn. Sâu thẳm trong ánh mắt tựa như tràn ngập ánh trăng dịu dàng. Do vừa xoa mắt, phần đuôi mi mắt của cô trở nên ửng hồng, sắc đỏ mờ ảo như thấm vào làn da trắng ngần. Khi cô nhìn ai đó, tự nhiên tỏa ra một nét phong tình tươi đẹp nhưng lạnh lùng. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp ấy thoáng lướt qua, toát lên vẻ lười biếng. Có chuyện gì vậy? Nam Chí, trợ lý của Cố Tinh Đàn, đã làm việc với cô được nửa năm, nhưng lần nào cũng bị vẻ đẹp của cô làm ngạc nhiên. Từ góc nhìn của mình, cô ấy có thể nhìn rõ thiếu nữ dựa vào chiếc ghế lớn bằng gỗ trầm hương, đôi vai mảnh khảnh phủ một chiếc áo len đen rộng thùng thình. Cánh tay trắng ngần lười biếng đặt lên mặt bàn cùng chất liệu. Tay còn lại đang nghịch một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ xưa. Vỏ đồng hồ được chế tác tinh xảo, với những viên hồng ngọc và kim cương được gắn thành hình hoa hải đường. Vừa cổ điển lại sang trọng, theo mỗi cử động, sợi dây đeo kính vàng trên tay cô khẽ đung đưa. Những chiếc chuông nhỏ gắn trên dây kêu lên những âm thanh nhẹ nhàng va chạm, càng làm nổi bật gương mặt tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Sắc đẹp tựa như một cú đánh mạnh, Nam Chí ngây người vài giây, rồi mới hoàn hồn, ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình. Xin cô thu bớt vẻ đẹp đi. Chính vì quá đẹp mà mọi người mới xem nhẹ kỹ năng phục chế của cô. Nói xong, cô bước nhanh vài bước đến trước mặt, đưa cho Cố Tinh Đàn một chiếc máy tính bảng. Cố Tinh Đàn tuy sinh ra trong gia đình quý tộc mới nổi, nhưng nhờ có một người ông ngoại là chuyên gia phục chế quốc bảo, từ nhỏ cô đã tiếp xúc và tham gia nhiều dự án phục chế thư họa cổ quy mô lớn. Vì vậy, ngay khi tốt nghiệp, cô được Bảo tàng Quốc gia đặc biệt mời, vượt qua giai đoạn học việc và trở thành chuyên viên phục chế thư họa cổ trẻ nhất của bảo tàng. Tuy nhiên, từ tháng trước, sau khi Cố Tinh Đàn vô tình xuất hiện tại một buổi triển lãm mỹ thuật và nổi tiếng nhờ vẻ ngoài tuyệt sắc đến mức khiến làng giải trí cũng phải ngưỡng mộ, cô đã thu hút sự chú ý quá mức từ giới truyền thông, dẫn đến sự bất mãn từ một số người cứng nhắc trong giới phục chế cổ vật. Một trong những bậc thầy phục chế bích họa công khai tuyên bố, phục chế cổ vật không dựa vào vẻ bề ngoài, mà cần kỹ năng tinh xảo và sự kiên trì chịu đựng cô đơn. Ý kiến này gần như ám chỉ rằng Cố Tinh Đàn chỉ có ngoại hình đẹp, nhưng tay nghề lại kém cỏi, bởi vì người phục chế nào mà không phải học hỏi và rèn luyện dưới sự dẫn dắt của thầy trong nhiều năm mới có thể tự mình đảm đương công việc. Còn Cố Tinh Đàn rõ ràng là một trường hợp khác biệt trong giới. Nam Chí chỉ vào màn hình hiển thị trang Weibo và nhăn mặt nói. Ban đầu trên mạng ai cũng khen cô tài sắc vẹn toàn. Bây giờ thì mọi người lại nghi ngờ rằng cô đã dựa vào quan hệ đặc biệt trong bảo tàng. Nam Chí vừa nói xong, ngay lúc đó, Cố Tinh Đàn, người vừa rồi vẫn còn vẻ thờ ơ, lúc này đôi môi đã mím thành một đường thẳng. Biểu cảm trở nên nghiêm túc khi nhìn vào dòng bình luận mới nhất. Nam Chí chuẩn bị an ủi cô, chị có thiên phú hơn người, từ thời đại học đã tham gia vào nhiều dự án phục chế thư họa lớn. Họ chỉ thấy, còn chưa kịp nói hết câu, ngay giây tiếp theo, vị tiểu thư này đưa ngón tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng chạm vào màn hình. Người dùng này lại nói rằng, dáng vẻ dễ chịu như vậy, không dùng nhan sắc thì không nói nổi. Đúng là nói thật một cách mù quáng. Dù sắc đẹp của cô không thể phủ nhận, nhưng Nam Chí vẫn không thể phản ứng kịp, ngẩn người trong 2 giây. Sau đó, cô ấy liền nhắc nhở bằng giọng điệu đầy lo lắng. Chị ơi, hay là chị lo lắng về buổi đấu giá cổ vật tối nay trước đã? Đấu giá? Cố Tinh Đàn nghe đến từ này, cuối cùng cũng chia bớt một chút tâm trí, nghi ngờ nhìn về phía Nam Chí. Nhìn thấy biểu cảm của cô, Nam Chí hiểu ngay, có lẽ là vì cô ấy đã đóng cửa phục chế tranh suốt nửa tháng, nên quên mất chuyện này rồi. Cô giải thích, bức vân quá sơn thủy đồ mà chị từng phục chế một mình trước khi vào làm việc cũng có trong danh mục đấu giá. Em vừa nghe trong bảo tàng có người nói rằng họ đang đợi xem chị thất bại. Dù sao thì các nhà siêu tầm lâu năm thường coi trọng những tác phẩm được phục chế bởi các bậc thầy giàu kinh nghiệm. Nếu tối nay không ai đấu giá, những lời khen ngợi trên mạng về chị trước đây sẽ trở thành trò cười, càng khiến những người trong giới được dịp hả hê xem trò cười ư. Cố Tinh Đàn khẽ vuốt cằm mình, rồi đột nhiên cười lạnh. Nam Chí lo lắng hỏi, người phụ trách có gửi thiệp mời cho chị, nên chúng ta vẫn đi chứ? Cố Tinh Đàn không vội trả lời, mà ung dung sắp xếp lại bức Xuân Cung Bí Hí đồ trên bàn. Bức tranh mà chỉ cần bổ sung chút nữa là hoàn thành. Sau đó, cô mới thong thả bước ra ngoài. Khi đến cửa, cô chợt quay lại, ngoắc tay về phía Nam Chí. Đi nào, đi xem trò cười. À, Nam Chí nhìn bóng dáng của Cố Tinh Đàn đang dần xa. Vội vàng đuổi theo, xem trò cười của chính mình ư. Không ngờ cô Cố lại có lòng dạ rộng lớn đến vậy. Thành phố Lăng đã vào đông, ánh trăng chiếu xuống dường như cũng kết thành sương giá. Một cơn gió thổi qua, cảm giác lạnh lẽo ngấm vào tận xương. Dưới ánh trăng, biệt thự hai tầng cổ kính, Thiệu Quang Lý càng trở nên trang nhã và tinh tế. Là địa điểm được người phụ trách buổi đấu giá lựa chọn kỹ càng, để phù hợp với chủ đề đấu giá cổ vật lần này. Cố Tinh Đàn và Nam Chí đã vào trong. Sau khi ngồi xuống tại sảnh tầng 1, Nam Chí nhận ra chỗ ngồi dành cho các chuyên viên phục chế chỉ có vài vị thầy tóc bạc phơ. Và chỉ có Cố Tinh Đàn là người trẻ tuổi nhất, nổi bật giữa đám đông. Cô có chút bất an. Tiêu rồi, chỉ có mỗi cô Cố là người mới bước chân vào giới phục chế cổ vật. Cố Tinh Đàn từ nhỏ đã quen thuộc với những dịp như thế này. Sau khi tháo cặp kính bảo vệ mắt mà cô thường đeo, đôi mắt ấy dưới ánh đèn trở nên lấp lánh, như có thể chạm vào tận sâu trái tim của người khác. Một ánh nhìn, không biết đã làm bao nhiêu người đứng ngoài phải xao xuyến. Ngay cả Nam Chí, dù là trợ lý, cũng cảm nhận rõ ràng những ánh mắt không chút che giấu đang hướng về phía cô. Nhưng Cố Tinh Đàn lại tỏ vẻ như không hề nhận thấy. Bình thản lật dở cuốn sổ giới thiệu cổ vật sẽ được đấu giá tối nay. Nam Chí ngày càng lo lắng, hạ giọng hỏi, chị ơi, chị nổi tiếng như vậy, nếu không có ai ra giá. Cố Tinh Đàn liếc nhìn thoáng qua, ngay lập tức hiểu rõ, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ lười biếng, tựa như phong thái mà Nam Chí đã quá quen thuộc. Cố Tinh Đàn kéo dài giọng, không ai đấu giá ư, đơn giản thôi, chị có ý tưởng rồi sao? Nam Chí nín thở, mong đợi câu trả lời. Cố Tinh Đàn tiếp tục lật cuốn sổ, lười nhác đáp, tôi tự đấu giá. Nam Chí sững sờ, suýt nữa thì nghẹn chết. Cái gì mà tự đấu giá chứ? Sự điềm tĩnh của Cố Tinh Đàn dường như cũng ảnh hưởng đến Nam Chí, khiến cô dần dần bình tĩnh lại. Nhưng chỉ trong vài giây, Nam Chí bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay Cố Tinh Đàn, hạ giọng kinh ngạc, ôi trời ơi, cô ơi mau nhìn kìa, nhân vật lớn nhà họ Dung cũng đến. Cố Tinh Đàn thờ ơ hỏi, ai cơ? Thấy Cố Tinh Đàn không mấy hứng thú, Nam Chí kích động nói, chính là vị công tử nổi tiếng trong giới kinh doanh với vẻ đẹp tựa tuyết trắng trên đỉnh núi. Dung tổng ấy, nghe nói anh ta giữ mình trong sạch đến mức kinh khủng. Bao nhiêu tiểu thư danh giá đều thất bại thảm hại. Không ai biết ai có thể làm tan chảy trái tim băng giá của anh ta. Cố Tinh Đàn đã lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ. Nghe Nam Chí nói liên tục, cuối cùng cũng dấy lên chút tò mò. Cô nhàn nhã ngẩng mi, nhìn sang phía đối diện, không cần tìm kiếm kỹ. Cô lập tức đoán được nhân vật lớn mà Nam Chí đang nhắc đến là ai. Người đàn ông được vây quanh ở trung tâm, chiều cao gần 1m9, thân hình cân đối hoàn hảo, khoác một chiếc áo khoác đen được cắt may tinh tế, đôi chân dài bọc trong quần tây tỏa ra khí chất cấm dục. Theo từng bước chân của anh khi bước lên cầu thang, đèn lồng cổ treo bên cạnh phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, tao nhã của anh, đôi mày thanh nhã như núi xanh, mang theo vẻ xa cách khó gần, tựa như tuyết trắng trên đỉnh núi cao, lạnh lẽo quanh năm không tan. Anh tao nhã, cao quý, trang nghiêm và lạnh lùng. Ánh mắt của Cố Tinh Đàn lóe lên một chút kinh ngạc. Nam Chí không hề nói quá, có lẽ nhận ra có người đang nhìn mình. Dung Hoài Yến đột ngột dừng bước, nhìn về phía ánh mắt đang dõi theo anh. Ánh mắt của anh vô tình chạm phải đôi mắt sáng trong như nước mùa thu của Cố Tinh Đàn. Gương mặt tuấn mỹ của anh hiện rõ ràng trong mắt cô. Cố Tinh Đàn hơi sững người, trong đầu lóe lên tia chớp. Người đàn ông trong giấc mơ hỗn loạn ban ngày của cô, giờ đây bỗng nhiên trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Chính là anh, nếu không gặp anh ở đây, cô đã suýt quên mất rằng người đối diện này chính là vị hôn phu kết hôn với cô theo sắp đặt từ 8 tháng trước. Không lạ gì khi cô thấy câu thơ trên bức Xuân Cung Bí Hí đồ quen thuộc đến thế. Hóa ra người đàn ông lạnh lùng, cao quý này đã từng thì thầm bên tai cô trong quá khứ. Cố Tinh Đàn theo phản xạ ngồi thẳng dậy, từ từ thu lại cuốn sổ nhỏ. Cô vốn đang mặc một chiếc váy dài màu xanh lục đậm bằng lụa. Vòng eo mảnh mai, dáng người thanh tao, khác hẳn vẻ lười biếng lúc trước. Lúc này, bên tai vang lên lời nhắc nhở của Nam Chí. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Ở khúc cua cầu thang, thư ký Giang cũng nhìn thấy Cố Tinh Đàn ở tầng dưới. Hạ giọng nói, Dung Tổng, đó là phu nhân. Dung Hoài Yến vẻ mặt điềm tĩnh đáp lại bằng một tiếng. Ừ, ánh mắt lạnh lùng thu lại, bước thẳng lên khu vực quý khách trên tầng 2. Thư ký Giang lập tức nuốt lại câu hỏi đã sắp thốt ra khỏi miệng. Có cần mời phu nhân lên không? Bức tranh Vân Quá Sơn Thủy Đồ mà Cố Tinh Đàn phục chế được xếp thứ 8 trong danh sách đấu giá. Rất nhanh đã đến lượt, so với Nam Chí đang căng thẳng đến nín thở, Cố Tinh Đàn lại có chút lơ đễnh, ánh mắt dừng lại trên một cây cột gỗ khắc hình thần thú. Hoa văn tinh xảo, sống động như thật, người dẫn chương trình đã bắt đầu gọi giá, giá khởi điểm 1 triệu, lần đầu tiên, không ai đấu giá sao, sắp sửa đến lúc tác phẩm bị bỏ qua mà không ai ra giá. Xung quanh xôn xao hẳn lên, bức tranh sơn thủy thời thanh sơ có giá khởi điểm vốn dĩ rất cao. Nếu được các bậc thầy phục chế, chắc chắn sẽ có người ra giá cao. Đáng tiếc, những người tham dự đều đã làm bài tập trước. Họ biết rằng người phục chế bức tranh này chỉ mới 21 tuổi và gần đây nổi lên trên mạng. Dù có yêu thích bức tranh, họ vẫn lưỡng lự, lo lắng mình sẽ trở thành kẻ ngốc. Dù sao, những người nổi tiếng trên mạng bất ngờ, chưa chắc đã có tài năng thật sự, đa phần chỉ như hoa nở sớm chóng tàn, loáng thoáng nghe thấy có người tiếc nuối, ngay cả tranh sơn thủy cũng không có ai đấu giá. Nếu bức này không có ai đấu giá, đây sẽ là bức tranh sơn thủy thời thanh đầu tiên trong năm nay bị bỏ qua. Tranh sơn thủy tuy có giá khởi điểm cao, nhưng luôn là món dễ bán nhất trong các cuộc đấu giá. Dù sao, rất nhiều nhà sưu tập tư nhân yêu thích tranh cổ. Một nhà sưu tập cao giọng bàn luận, nếu đây là tranh được phục chế bởi bậc thầy, giá đến 5 triệu tôi cũng dám đấu giá. Nhưng tiếc là, Cố Tinh Đàn nhẹ nhàng vuốt ve viên hồng ngọc trên chiếc đồng hồ cổ mà cô mang theo. Từng nhịp, dường như không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Khi người dẫn chương trình lần cuối hỏi, vẫn không có ai đấu giá sao? Từng giây từng phút trôi qua, Cố Tinh Đàn không vội vã, chỉ nhẹ nhàng nhấn vào nút bên cạnh. Chiếc đồng hồ bỏ túi lập tức bật mờ. Cô hạ mắt, ánh nhìn dừng lại trên kim giây đang chuyển động. Kim giây xoay thêm 3 vòng nữa. Đúng 9 giờ, 1 vòng. 2 vòng, nếu vẫn không ai đấu giá, cô sẽ tự đấu giá. Đinh, 9 giờ đúng, Cố Tinh Đàn vừa hé mở đôi môi đỏ, chuẩn bị lên tiếng, một giọng nói trầm lạnh, trong trẻo vang lên khắp phòng đấu giá. 10 triệu, giọng nói trầm ấm, mang theo một từ tính mê hoặc, vang vọng qua chiếc micro, khiến cả khán phòng lặng đi. Cố Tinh Đàn giật mình ngước nhìn về phía phát ra âm thanh. Qua khung cửa sổ khép hờ, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng lạnh lùng của người đàn ông. Đầu ngón tay thon dài của anh đang vuốt ve một chiếc tách trà có hình sơn thủy màu mực. khói từ tách trà nhẹ nhàng bay lên, che phủ một phần gương mặt tuấn tú, tinh xảo của anh, khiến biểu cảm của anh không thể nhìn rõ. Xì, cả phòng đấu giá đồng loạt hít một hơi lạnh. 10 triệu, Nam Chí bóp mạnh vào má mình, lẩm bẩm, không phải mình đang mơ chứ. Bên ngoài phòng đấu giá trở nên náo động, còn trong căn phòng quý khách trên tầng 2, những người đang ngồi đó đều mặc lễ phục trang trọng. Một trong số họ chính là người chịu trách nhiệm tổ chức buổi đấu giá. Bỗng đứng bật dậy, kinh ngạc thốt lên, Dung Tổng, ngài ra giá cao quá rồi. Bức tranh này cùng lắm chỉ đáng giá 5 triệu, 10 triệu thì không đáng. Dung Hoài Yến không vội trả lời. Chỉ trong chốc lát, căn phòng quý khách chìm vào một sự tĩnh lặng khiến lòng người bất an. Dung Hoài Yến từ tốn nhấp một ngụm trà, đôi môi mỏng tức thì phủ lên một lớp nước mỏng, bất ngờ thêm vào một chút vẻ đẹp rực rỡ. Khi đặt tách trà sơn thủy xuống, phát ra một tiếng kêu nhẹ, trong trèo, ngay sau đó, giọng nói của anh vang lên, dịu dàng mà mang theo chút lạnh lẽo. Đáng giá, cách chương.